Nhưng Đường Uyển dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được thân phận của Mã Thiên Sích nhất định không đơn giản. Nhưng điều này không có liên quan gì đến cô chỉ muốn biết sự thật. Ánh mắt thâm trầm của Mã Thiên Sích nhìn chằm chằm vào gương mặt bướng bỉnh của cô. Trong mắt của cô có sợ hãi, nhưng nhiều hơn là một loại can đảm không rõ ý nghĩa. Thân sắc này khiến lồng ngực của Mã Thiên Sích tự nhiên có chút buồn bực, u ám. 1.2 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Tôi đã viết giấy nợ, hôm nay đến là muốn anh ký tên. Có lẽ tôi cần rất lâu mới có thể trả hết, nhưng tôi nhất định sẽ trả cho anh. Anh có thể coi như tôi vay của anh. Cô nói rất rõ ràng, giống như sợ Mã Thiên Sích nghe không hiểu vậy. Vừa dứt lời, bàn tay lớn vốn giữ cô bỗng buông ra, ngay cả ly rượu mà cô bê vào cũng bị đổ. Cút ra ngoài! Giọng nói đanh thép vang lên trong phòng bao yên tĩnh. Đường Uyển cũng bị một câu nói đột ngột của anh dọa sợ. Cô nhìn chất lòng đồ trên bàn, đáy lòng đã muốn rút lui. Nhưng mà... Nghĩ đến số tiền 1.2 tỷ, cô nắm chặt tay, đứng trước mặt anh, rút tờ giấy ghi nợ ra, để ngay ngắn trên bàn. Anh Mã, anh chỉ cần ký tên, tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Tiền tôi thu xếp và chuyển vào tài khoản của anh. Mã Thiên Sích nhìn bàn tay trắng ngần sạch sẽ đó. Anh ngước nhìn gương mặt không sợ chết sống của cô là gì. Cô căn bản không có yếu đuối, cũng không có chút nhát gan. Cô có can đảm. Ẩn dưới lớp da mỏng manh đó là sự kiên cường và liều lĩnh. Mã Thiên Sích rất ghét cái loại cảm giác này, loại cảm giác đã từng quen thuộc này. Anh nhận lấy tờ giấy mỏng tành đó, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nó, khinh bỉ nói. Muốn tôi ký tên sao? Đường Uyển rất quả quyết gật đầu. Phải. Cô có biết chữ ký của tôi đại biểu là cái gì không? Lần này Đường Uyển nói không nên lời. Có điều hiển nhiên Mã Thiên Sích không định cho cô thời gian lên tiếng. Tùy tiện ký cho cô. Cô coi tôi là loại người gì? Đường Uyển dễ dàng bị một hai câu của anh làm cho nghẹn họng. Cô đến đây căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Không phải cô giả vờ thanh cao, chỉ là số tiền này lai lịch không rõ ràng. Cô sợ dùng có rủi ro, chỉ đành biết giấy nợ mới có thể chứng minh được số tiền này từ đâu mà ra. Chỉ là bây giờ Mã Thiên Sích lại không có ý muốn ký tên. Đường Uyển biết anh ta đang dùng phương thức này để nhục mạ cô, nói hành vi này của cô là không biết tự lượng sức. Nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy, cho nên mặc kệ Mã Thiên Sích nói như thế nào, cô vẫn cứng đầu đưa ra kiến nghị của mình. Nếu anh Mã có lo lắng này, cũng có thể kêu luật sư của anh làm một hợp đồng vay nợ chính thức hơn, tôi có thể ký tên. Mã Thiên Sích hừ lạnh, thấy cô nhất quyết muốn một kết quả thì cũng đứng lên, đi qua chiếc bàn dài đến trước mặt cô. Rất muốn trả sao? Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông sộc tới, rõ ràng là thứ vô hình, lại khiến Đường Uyển thật sự cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên vai. Khí thế quá lớn, cho dù chỉ mới sát gần cũng khiến toàn thân của cô run rẩy. Cô âm thầm nuốt nước miếng. Phải. Thật ra cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu. Nếu như cô chấp nhận như thế, cũng có thể trả bằng cách khác. Đường Uyển trừng mắt nhìn anh, hai tay bảo vệ trước người, mặt mày lúc xanh lúc đỏ. Cô tưởng Mã Thiên Sích hiểu sai ý, hoặc nói là ở trong lòng của anh cô cũng không tệ như vậy. Nhưng câu nói đó khiến cô cảm thấy mình như bị tát một cái vào mặt. Cô định thần lại, ngữ khí nghiêm túc hẳn. Anh Mã, anh hiểu lầm rồi, tôi không có suy nghĩ này. Mã Thiên Sích đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, mỉa mai hỏi cô. Trừ thân thể này, cô nghĩ cô còn có cái gì có thể bồi thường chứ? Hả? Đường Uyển rất muốn phản bác, nhưng lúc này cô vậy mà không tìm được lý do. 1.2 tỷ, coi như tối đó cô tiếp tôi đi, còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì đừng có trách tôi không khách sáo. Nói xong, Mã Thiên Sích không thèm nhìn cô mà trực tiếp rời khỏi phòng bao. Đường Uyển không ngờ hành vi hôm nay của mình lại chọc giận anh, thầm cảm thấy chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ vừa nãy rời đi kia. Anh là thích người phụ nữ đó, cho nên mới mượn tâm tư của mình để biểu đạt vì có thể giúp được đối phương. Rất khó tưởng tượng người đàn ông nhìn như vô tình đó cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Bà cô trẻ của tôi, sao cô còn đứng ở đây chứ? Quản lý đẩy cửa vào thì phá vỡ sự trầm tư của Đường Uyển. Anh nhìn ly rượu bị đổ lung tung trên bàn, có chút đau đầu. Cô có phải đắc tội với khách rồi không? Đường Uyển hoàn hồn lại, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng bao trống trải, sau đó kéo lấy cánh tay của quản lý. Anh ta đâu? Vừa xuống lầu rồi. Cô đi làm gì chứ? Quản lý còn chưa nói xong, Đường Huyền đã cầm tờ giấy chạy ra ngoài. Cô một hơi chạy ra bãi đỗ xe ở tầng 1. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn đó, anh đang cùng với hai vệ sĩ đi về phía xe. Khu vực đỗ xe không tính là quá sáng, là chỗ đỗ xe bên cạnh cửa chính của quán bar. Lúc Đường Uyển chuẩn bị đuổi tới thì đột nhiên nhìn thấy điểm sáng rất nhỏ ở trên áo sơ mi trắng của người đàn ông, vị trí cổ áo. Không nhìn kỹ, căn bản không phát giác ra được. Đường Uyển biết rõ đó là cái gì. Cô đã từng thấy điểm sáng lạnh lẽo tê người đó vô số lần trong phim. Cô thậm chí không kịp suy nghĩ, buột miệng nói: "Anh Mã, cẩn thận!" Tiếng kêu của cô phá vỡ không gian yên tĩnh đó. Lưng của Mã Thiên Xích hơi cứng lại, vô thức tránh sang bên phải. Một tiếng kim loại va chạm vào nhau, sượt qua ghim vào cửa xe, khiến người ta nhìn mà toàn thân lạnh toát. Tránh được rồi. Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hạ xuống, vừa vỗ ngực, vừa đi đến trước Mã Thiên Xích. "Dọa chết tôi rồi, may mà nhìn thấy." Bụp một tiếng, tiếng thứ gì đó xuyên qua máu thịt. Bước chân của cô bỗng chững lại. Không chính xác là vì cảm giác đau đớn bỏng rát khiến cô không thể không dừng lại. Vai trái của cô theo quán tính rũ xuống. Sau đó là cảm giác tê dại. Cô cảm giác da thịt đang bị chóc ra, cực kỳ đau đớn. Đường Uyển máy móc nhìn bà vai trái của mình. Trên áo đã có một mảng máu lan ra. Sau đó khoang mũi cũng toàn là mùi máu nồng nặc, mà nguồn gốc của tất cả đều bắt nguồn từ bà vai của cô. Tất cả sức lực của cơ thể đều là sự đau đớn từ vết thương còn mất hết. Chân mềm nhũn, mắt nhìn xuống đất. Khi cô nhắm mắt, chuẩn bị chào đón lớp xi măng cứng nhắc, thì cơ thể của cô đột nhiên rơi vào trong lồng ngực cứng rắn. Đường Uyển. Lần đầu tiên, cái tên từ trong miệng người đàn ông đó nói ra, trầm thấp, mang theo một chút lo lắng. Đường Uyển gần như dùng toàn bộ sức lực mới mở được mắt ra. Đôi mắt lạnh lùng đen lái đó cuối cùng xuất hiện một tia cảm xúc bất đồng. Cô không kịp phân tích thì đã ngất đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ dưới chung cư. Mã Thiên Xích trực tiếp bế người từ trong xe ra. Áo trên người cô đã được cởi ra, vết thương đã được khử trùng và cầm máu đơn giản. Chiếc áo khoác rộng được khoác lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Bước ra khỏi thang máy, vệ sĩ ở trước mặt kéo cánh cửa ra. Trong căn phòng, bác sĩ đã đợi sẵn, nhẹ nhàng đặt cô lên bàn mổ đã chuẩn bị sẵn. Không kịp lên tiếng thì tiêm thuốc mê vào cơ thể của cô. Cô chảy máu rất nhiều, nhưng may mắn là vết thương không phải là động mạch quan trọng nhất. "Anh Mã, bây giờ tình hình nguy cấp, chúng ta cần chuyển nơi khác," một vệ sĩ trong đó đề nghị. Phải biết mấy năm nay chuyện như thế này đối với Mã Thiên Xích mà nói quả thực bình thường như ăn cơm. Khi đó mỗi ngày đều sẽ có người muốn mạng của anh, mỗi ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện thứ nhất chính là chuyển đi nơi khác. Nhưng bây giờ, ánh mắt của anh chỉ dừng trên mặt của Đường Uyển, không có ý muốn rời đi. Vệ sĩ dường như hiểu ý của anh, không khỏi nóng lòng nói: "Anh Mã, đợi cô ấy tỉnh lại rồi nói." Sau khi để lại câu nói này, Mã Thiên Xích bèn trực tiếp đi ra khỏi phòng, chuyển sang ngồi trên sofa ở trong phòng khách. Nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, anh lặng lẽ châm một điếu thuốc. Quá trình mổ lấy viên đạn ra rất dài, bởi vì đầu đạn đã xuyên qua hầu hết các mô của cô, gần vào đến xương. Khi lấy ra, bác sĩ nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới có thể làm được. Mọi thứ diễn ra một cách có trật tự, nhưng lượng máu mà Đường Uyển mất rất nhiều, nhiều hơn dự tính của bọn họ. Sự việc đột nhiên phát sinh, lượng máu mà bọn họ chuẩn bị không đủ dùng. Một bác sĩ trong đó bước ra, có chút khó xử, nhìn người đàn ông đang âm trầm kia. "Anh Mã, bệnh nhân mất máu quá nhiều, lượng máu quá thấp, nhưng bây giờ lại không đủ túi máu." "Nhóm máu gì?" Bác sĩ đó hơi sững sờ, vừa kiểm tra được là nhóm máu A. Chỉ thấy anh đứng dậy, dập tắt đầu thuốc vào trong gạt tàn, vừa đi vừa vén tay áo lên. "Tôi có nhóm máu A, lấy của tôi." "Cái này..." Bác sĩ nam đó nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài, có chút không xuống tay được. Phải biết, Mã Thiên Xích là người anh ta không dám đụng vào. "Mau lên!" Người đàn ông thấp giọng ra lệnh. Ánh mắt sắc bén như muốn đông cứng anh ta lại. Bác sĩ nam bị dọa sợ. "Được." Mã Thiên Xích nằm bên cạnh bàn mổ, mũi tiêm đâm vào huyết quản. Anh ta cũng không thèm nhíu mày. Máu tươi màu đỏ sẫm chảy xuống ống trong suốt, sau đó trực tiếp truyền theo cơ thể của Đường Uyển thông qua máy xử lý. Một đường ống nối với hai người. Nhìn cô gái hai mắt nhắm nghiền, trong lòng Mã Thiên Xích bất giác trở nên lo lắng. Đối với người xuất thân xã hội đen như anh, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, Sự khát máu trong cốt tủy khiến anh cảm thấy hưng phấn. Đây giống như là một loại phản ứng bản năng, nhưng hôm nay nhìn thấy máu của cô gái này lan ra quần áo, anh lại không bình tĩnh được. Anh mang cô đến đây, gọi bác sĩ phẫu thuật cho cô. Cô gái này cứ như thế mà xông vào thế giới của anh. Hắc ám, nguy hiểm, nguy cơ tứ phía. Không có chút phòng bị, cô lại xông vào cục diện này. Anh không ngờ lấy được 1.2 tỷ rồi Đường Uyển lại tìm đến mình. Có điều anh cũng may mắn, nếu như hôm nay cô không đến, người trúng viên đạn đó có phải sẽ là Thẩm Dĩnh không? Ánh mắt của Mã Thiên Xích dừng trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Đường Uyển, tôi đã từng nói còn xuất hiện thì cô sẽ hối hận. Bây giờ sợ rằng ngay cả hối hận cũng đã muộn rồi. Thẩm Dĩnh sau khi chia tay với Mã Thiên Xích ở quán bar có một khoảng thời gian không có liên lạc. Cô tưởng rằng anh có việc bận, cộng thêm cuộc nói chuyện lần trước có thể vẫn khúc mắc ở trong lòng, nên cũng không có nghĩ nhiều, để cho anh thời gian và không gian bình tĩnh lại. Tiệm hoa liên kết của Thẩm Dĩnh đã chuẩn bị gần xong, vừa bắt đầu thì đã có không ít người gọi điện đến muốn hỏi thăm. Một mình cô bận không được, bèn trực tiếp giao cho quản lý đi xử lý. Lục Hy hỏi cô không tiếc sao? Thẩm Dĩnh lại không có tiếc gì. Trước đây khi mở tiệm hoa cũng không nghĩ sẽ làm lớn như vậy. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con và anh, có thể chăm sóc gia đình tốt hơn. Nếu như bây giờ cứ bận rộn như thế, vậy thì sẽ mất đi ý định ban đầu. Huống chi quản lý đã làm rất tốt, cô cũng không quá lo lắng. Thẩm Dĩnh phần lớn thời gian và tinh lực vẫn đặt ở tiệm hoa đầu tiên. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều lo lắng, nhưng đối với cô mà nói, cũng chỉ là vài con số mà thôi. Hôn lễ đang trong quá trình chuẩn bị, chớp mắt một cái đã đến ngày lấy váy cưới. Lục Hy đã sắp xếp trước thời gian, nhưng lại bất lực khi có cuộc họp quan trọng diễn ra đột xuất. Anh không thoát nổi, bèn để tài xế chở Thẩm Dĩnh đi. Thẩm Dĩnh tùy hứng đem việc này đầy cho Bùi Dục. Nghĩ đến cái cô nhà thiết kế đó, cô luôn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để hai người có thể gặp mặt. Trước mắt chính là cơ hội đó. Gần đến giờ tan ca, các đơn đặt hàng trong tiệm hoa đến rất nhiều. Đa số là đơn đặt hàng từ trên mạng, yêu cầu gói sẵn, sau đó sẽ qua cửa hàng lấy. Lúc nhân lực không đủ, Thẩm Dĩnh cũng không có làm cao. Thấy mọi người đều bận thì cũng sắn tay vào phụ giúp như thu dọn hay vứt rác. Đằng sau tiệm có riêng một chỗ để thu gom. Cô mở cửa sau ra, vứt túi rác đi. Vừa định quay vào thì nhìn thấy một cái bóng đen. Cô bị dọa giật mình, lùi lại theo bản năng mấy bước. Chỉ liếc qua là nhớ toàn bộ tướng mạo của người này. Khác với làn da của người châu Á, mái tóc màu hạt dẻ sẫm hơi bồng bềnh, dày toán loạn, cùng với đôi mắt màu nâu tây, mũi khá cao, đường nét sắc nhọn, đặc biệt là đôi môi dày mà còn rất gợi cảm nữa. Toàn thân anh ta đều tràn đầy hơi thở của người ngoại quốc, nhưng sắc vóc lại thấy giống người phương Đông. Đây là người mang dòng máu Lai sao? Người ngoại quốc ở thành phố G không ít, nhưng lớn lên như thế này thì lại không nhiều. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh dừng ở trên người của anh ta vài giây, cũng chỉ vài giây mà thôi. Cô vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng của người đàn ông đó dùng tiếng quốc ngữ một cách lưu loát gọi cô lại. Xin lỗi quý cô, tôi bị lạc đường, có thể chỉ đường cho tôi được không? Lạc đường sao? Phải, tôi đi tìm chỗ này nhưng lại không quen thuộc với nơi này. Nói xong, người đàn ông đó đã rút điện thoại từ trong túi ra, viết lên màn hình tên tiệm hoa của cô. Thẩm Dĩnh hơi ngây người, sau đó có chút bất lực chỉ vào bức tường. Đây chính là tiệm hoa anh đang tìm đó. Chỗ này sao? Người đàn ông đó hình như có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nhưng tôi không nhìn thấy cửa chính. Anh đi nhầm hướng rồi, tôi dẫn anh từ phía sau đi vào. Thẩm Dĩnh chỉ về phía cửa nhỏ mà cô vừa mới đi ra. Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu. Vậy thật sự phải cảm ơn cô rồi. Hai người một trước một sau đi vào. Thẩm Dĩnh không có chút nghi ngờ gì. Cứ đi phía trước, dẫn đường. Đằng sau, người đàn ông nhìn vóc dáng mảnh khảnh đó. Sự thân thiện trong đáy mắt dần dần thay thế cho sự gian xảo. Ánh mắt đánh giá cô giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Đây chính là vợ của đại luật sư đó sao? Còn tưởng có nhan sắc như thế nào? Trông giống như một sinh viên, một chút sức công kích cũng không có. Có điều so sánh với trong ảnh, người thật nhìn có phong vị của một phụ nữ phương Đông hơn. Cô không thô kệch như những phụ nữ ngoại quốc. Toàn thân trên dưới đều có loại khí chất dịu dàng nhàn nhạt. Đặc biệt là gương mặt đó còn không lớn bằng bàn tay của anh ta. Nếu thật sự ra tay cũng không biết là vào đâu. Hắc khẽ hắng giọng. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn, anh ta lại lập tức đổi sang cái dáng vẻ ôn hòa thân thiện. Đến rồi sao? Đến rồi. Thẩm Dĩnh đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông cao lớn đi vào. Lúc đi qua bên cạnh cô nhìn thấy trên cổ tay của anh ta có một vết sẹo rất dài. Cô hơi nhíu mày. Còn chưa buông tay khỏi cánh cửa thì nghe thấy người đó nhàn nhạt mở miệng. Vết sẹo ở cổ tay của tôi để lại sau một lần tai nạn ô tô. Dọa cô sợ rồi sao? Chẳng qua chỉ là một ánh mắt, vậy mà anh ta lại quan sát thấy. Thẩm Dĩnh vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Không có, mạo phạm rồi. Không sao, mọi người đều sẽ như vậy. Hắc rất biết cách chuyển hướng của sự chú ý của người khác. Anh ta đi đến những bó hoa đã bó sẵn, không tiếc lời khen. Thật sự rất đẹp. Cảm ơn, anh có thể từ từ lựa chọn. Hắc đi qua hai vòng trong tiệm, ánh mắt nhìn những bông hoa kiều diễm đang lay động, nhưng thực chất là đang nhìn kết cấu của cửa hàng này. Gần như đã nhớ hết, trừ căn phòng làm việc kia ra. Chị Thầm, đây là ai vậy? Ngô Diều sau khi gói hoa xong, vừa đi ra thì nhìn thấy người đàn ông ở giữa tiệm hoa. Bạn của chị sao? Không phải, khách hàng đó. Khách hàng sao? Đẹp trai như vậy. Ngô Diều vô thức nhìn đám đuối. Thẩm Dĩnh hừ một tiếng, dùng khuỷu tay đầy đẩy cô bé. Bận việc của em đi. Ánh mắt của Hắc sớm đã chú ý đến hai cô gái đang lẩm bẩm. Có điều anh giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, cầm lấy một bó trong số đó. Sau đó sải bước đến chỗ của Thẩm Dĩnh. Tôi muốn hỏi một chút, chủ của tiệm này là ai? Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ nhìn anh ta. Là tôi. Thật khéo, là như thế này. Tôi đại diện cho công ty đến đặt mua hoa. Bởi vì chúng tôi yêu cầu số lượng lớn, hơn nữa chất lượng cũng yêu cầu tương đối cao. Tiệm của cô tương đối phù hợp với tiêu chí của chúng tôi. Không biết có thể hợp tác lâu dài hay không? Hắc đưa danh thiếp sớm đã chuẩn bị sẵn cho cô. Thẩm Dĩnh nhận lấy, trên danh thiếp màu vàng kim viết tên một công ty quốc ngoại. Cô không quen thuộc, còn có tên của người đàn ông này. Odin sao? Odin. Phải. Hắc coi cái tên này như tên thật của mình, rất tự nhiên trả lời. Có thể nói cho tôi biết tên của cô không? Thẩm Dĩnh cứ thấy là lạ, nhưng lại không thể nói ra được, cũng chỉ có thể lịch sự giơ tay ra. Xin chào, tôi tên Thẩm Dĩnh. Cô Thẩm có bảng báo giá về hoa không? Hắc tự nhiên tiến hành từng bước mà bản thân cho rằng hợp lý. Thẩm Dĩnh khẽ gật đầu, vừa định bảo Ngô Diêu đi lấy thì điện thoại của túi lại đổ chuông. Lấy ra thì là Lục Hy gọi đến. Hắc nhìn thấy tên trên màn hình, mắt hơi nheo lại. Giây tiếp theo, anh ta lại quay người đi nhìn bình hoa ở bên cạnh. Cực kỳ lịch sự, để lại không gian cho cô nói chuyện. Thẩm Dĩnh bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia, Lục Hy vừa kết thúc cuộc họp, trong giọng nói không che giấu sự mệt mỏi. Về đến nhà rồi sao? Vẫn chưa. Hôm nay việc ở tiệm nhiều nên ở lại giúp đỡ. Bây giờ có khách đang ở đây. Khách hàng sao? Lục Hy ngước lên nhìn giờ. Muộn như vậy rồi mà còn có người ở đó sao? Sắp xong rồi. Anh đợi lát nữa em gọi lại nha. Được. Thẩm Dĩnh cúi đầu tắt điện thoại. Hắc khẽ nhếch môi cười. Khi quay đầu lại thì đã che giấu đi. Cô Thẩm, trên danh thiếp có email của tôi. Thời gian không còn sớm nữa. Bao giờ cô xong thì có thể trực tiếp gửi bảng báo giá vào email của tôi. Thẩm Dĩnh chắc chắn anh ta nghe được nội dung cuộc điện thoại, không muốn làm lỡ thời gian của mình. Cô có chút xin lỗi gật đầu, nhìn bó hoa trong tay anh ta. Được, bó hoa này tặng anh đi. Thật sao? Hạc nhướng mày, lúc này không kiêng nề gì mà bật cười, ánh mắt thâm ý nhìn cô. Vậy về sau có duyên thì sẽ gặp lại. Sau khi Hắc rời khỏi, Thẩm Dĩnh đối với gương mặt phong tình ngoại quốc đó không thể nào quên đi được. Cô rất ít khi nhớ một người như vậy, lại còn là một người có duyên gặp mặt một lần. Không phải bởi vì người đàn ông lớn lên đẹp trai, mà là trên người của anh ta có khí chất khác với người bình thường. Đó là người đàn ông thứ ba cho cô cảm giác như thế, ngoài Lục Hy và Mã Thiên Sích ra. Thẩm Dĩnh suy nghĩ đến mất hồn, ngay cả khi Lục Hy đến thì cũng không biết. Anh đứng bên cạnh cô một lúc lâu, cuối cùng thì Ngô Diêu không nhịn nổi nữa mà nhẹ nhàng lay lay cánh tay của cô. Chị Thẩm, anh Lục đến rồi. Cô lúc này mới hoàn hồn lại, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ánh mắt đang thăm dò nghiên cứu của anh. Xong việc chưa? Ừ. Anh tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng ma sát. Đang nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy chứ? Thẩm Dĩnh khẽ lắc đầu. Không sao đâu, có thể là mệt quá. Chị Thẩm, chị mau về đi. Hôm nay khách đông như vậy, chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lát nữa em dọn xong thì sẽ về luôn. Ngô Diêu rất hiểu chuyện, đành lấy đồ trong tay cô. Lục Hy liếc nhìn cô bé đó, vất vả rồi. Không sao không sao, nên làm thôi ạ. Sau khi hai người rời khỏi tiệm hoa thì thời gian đã không còn sớm nữa. Anh còn chưa có ăn cơm, bèn trưng cầu ý kiến của Thẩm Dĩnh, đi tìm nhà hàng nào đó ngon một chút. Váy cưới của em bà Bùi Dục đi lấy rồi sao? Ánh mắt đang nhìn vào menu của Thẩm Dĩnh ngước lên. Đúng thế, em cũng không có thời gian. Lúc nói đến váy cưới, cô không tránh được có một chút cảm xúc nhỏ. Vốn dĩ nói rõ ràng là cùng đi mà người này lại đột nhiên có việc. Tuy nói là công việc, nhưng dù sao thì cũng là váy cưới chứ không phải là chuyện khác. Cô cũng có chút lạc lõng. Lục Hy nghe ra sự không vui trong lời nói của cô. Đang trên bàn ăn, lại là ở bên ngoài. Anh lớn tuổi, da mặt mỏng, không biết dỗ như thế nào. Nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ cứng nhắc, hỏi được câu. Không đi cùng em được, em giận rồi sao? Cục tức của Thẩm Dĩnh nghẹn ở trong lồng ngực. Cô ngước lên trừng mắt với anh, cái gì cũng không nói. Sau khi gọi vài món, đưa menu lại cho phục vụ. Đợi người ta rời khỏi, sau đó cầm ly nước tự uống. Sao lại không nói chuyện chứ? Nói cái gì đây? Cô bây giờ đang tức giận hiểu không? Lục Hy thấy cô quay đầu đi mà không thèm nhìn mình. Nhận thức tính nghiêm trọng của chuyện này thì ngoan ngoãn đổi sang ngồi bên cạnh cô. Cuộc họp hôm nay đột xuất quá, tương đối gấp, thực sự không đi được. Thẩm Dĩnh sao không biết tình hình khẩn cấp chứ? Cô trước đây tốt xấu gì thì cũng làm luật sư 6 năm. Nhưng phụ nữ mà, kể cả khi họ biết lý do, trong lòng cũng khó tránh có chút giận dỗi. Anh còn nói em quan trọng hơn công việc, lúc làm việc rồi thì cái gì cũng quên hết. Chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau. Ông Hoàng trong giới tranh tục, lúc này lại thấp giọng cúi người dỗ dành người phụ nữ nhỏ của mình. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì tuyệt đối có thể rớt luôn con mắt. Thẩm Dĩnh cũng không làm khó anh nữa, để ly uống xuống, chớp chớp mắt nhìn anh. Vậy phải đền bù cho em đấy. Được, em cứ nói. Có yêu cầu thì không sợ, chỉ sợ không có yêu cầu gì. Thẩm Dĩnh không cần nghĩ, buột miệng nói ra. Đầu tháng sau em sẽ đến thành phố Y công tác 2 ngày, anh đi cùng em. Thành phố Y sát biển, gần phương Nam. Bây giờ vừa hay là lúc mùa thu đông. Chuyển giao nhiệt độ bên đó so với thành phố G mà nói cũng ấm hơn một chút. Sau khi làm việc xong thì có thể đi du lịch một chuyến. Lục Hy tính toán thời gian. Đầu tháng là ngày nào? Mùng 1, mùng 2. Nếu như là trước đây, Lục Hy chắc chắn không do dự mà đồng ý. Nhưng bây giờ trên tay còn một vụ kiện quan trọng. Anh không thể thay đổi quá nhiều bảng lịch trình của mình được. Thấy anh lấy điện thoại ra, mặt nhỏ của Thẩm Dĩnh liền sụ xuống. Hai tay giật ống tay áo của anh. Anh đừng có xem nữa, chỉ có thời gian 2 ngày. Anh không rút ra được sao? Chúng ta rất lâu chưa đơn độc ra ngoài rồi đó. Lục Hy có vài phần bất lực nhìn người phụ nữ nhỏ bên cạnh. Dĩnh Dĩnh, em không muốn nghe. Thẩm Dĩnh hiếm khi tùy hứng một lần, đương nhiên phải đem hai chữ tùy hứng này phát huy triệt để. Em biết anh muốn nói gì. Anh nếu như không đi cùng với em thì thôi đi, đừng có nói công việc cái gì đó nữa. Lục Hy thấy dáng vẻ giận dỗi lại cố gắng giả vờ không sao của cô thì không thấy mất kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Cô trước này sẽ không yêu cầu mấy cái chuyện khiến anh khó xử. Là gần đây anh thật sự không quan tâm cô nhiều cho nên cô mới nói như vậy. Cô không có cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm. Nếu như đã nói ra, Lục Hy cũng không nỡ từ chối cô. Chắc chắn là muốn anh đi cùng sao? Anh hơi nhướng mày, cánh môi cong lên để lộ nụ cười xấu xa. Chắc chắn, vậy anh đi không? Đi. Anh cuối cùng cũng đáp ứng, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế đó, trong lòng sớm đã mềm nhũn rồi. Bà xã tức giận, đương nhiên phải thuận theo rồi. Đôi mắt đen láy tựa như viên ngọc đang phát sáng, ánh mắt không che giấu sự cưng chiều, khiến Thẩm Dĩnh cũng phải bối rối khi nhìn vào. Cô nhỏ tiếng lầm bầm, còn chưa kết hôn, ai là bà xã của anh chứ? Lục Hy không nghe vào được lời này, bàn tay vuốt ve eo của cô, chọc cho cô phải giật mình kêu lên. Sau đó ghé sát bên tai cô, mấp máy môi. Sao hả? Em còn nghĩ người phụ nữ khác gả cho anh sao? Thẩm Dĩnh còn chưa tìm được lời để nói. Cửa phòng đã bị nhân viên phục vụ đẩy từ ngoài vào. Hai người còn duy trì cái tư thế thân mật. Cô gái nắm lấy tay của người đàn ông. Người đàn ông đó lại cúi đầu ghé sát với bên cô. Từ sau nhìn vào rất giống đang hôn nhau. Bước chân của nhân viên phục vụ đó rõ ràng khựng lại. Lắp bắp nói. Đưa đồ ăn lên cho quý khách. Tay của Thẩm Dĩnh nóng ran, cô đẩy Lục Hy ra, giơ tay chỉnh lại mái tóc không rối lắm của mình, hận không thể tìm một cái lỗ chui mà chui xuống. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại coi như không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn nhìn không ra chút hoảng hốt. Đưa lên đi. Thẩm Dĩnh nhìn vào gương mặt điền trai mà điềm nhiên của anh, tay nhấc ly trà lên uống. Cái gì gọi là mặt người giả thú, cái gì gọi là ngay thẳng đàng hoàng, trước đây không biết, bây giờ cô nhìn thấy rõ rồi. Đợi sau khi nhân viên phục vụ đưa hết đồ ăn rồi rời khỏi, Lục Hy mới nhìn sang cô. Sao thế? Thẩm Dĩnh nhịn không được mà líu lưỡi. Ai có thể tưởng tượng được tổng giám đốc Lục lạnh lùng ở bên ngoài lại có dáng vẻ này chứ? Lục Hy nghe cô nói lời cảm thán thì bất giác mỉm cười. Dáng vẻ nào cơ? Dáng vẻ trong ngoài khác biệt. Ngày đó em quen anh thì không biết sao. Nói đến đây anh còn đặc biệt dùng ánh mắt thâm ý nhìn vào ngực của Thẩm Dĩnh. Có ý gì người khác không hiểu, Thẩm Dĩnh lại hiểu rất rõ. Cô cắn môi, mặt mày đỏ như tôm luộc. Anh đang nói cái gì thế, hả? Nhìn mặt mày của cô xấu hổ mà đỏ bừng lên, Lục Hy dường như nhìn thấy cô gái không hiểu chuyện nhiều năm trước. Đè thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Cứ muốn tôi đi công tác cùng em, có mưu đồ gì, hả? Em đâu có đâu. Thẩm Dĩnh trợn trừng mắt, lời nói của cô bị anh hiểu sang một ý nghĩa khác rồi. Đừng có giải thích nữa, anh đều hiểu đó. Có điều chuyện này nói thẳng ra là được rồi, không có gì phải xấu hổ cả. Chuyện gì chứ? Cô nói cái gì sao? Cô căn bản không có nghĩ cái gì cả. Thẩm Dĩnh vừa muốn đáp lại, còn chưa kịp lên tiếng thì bị anh gắp cho miếng cá bỏ vào miệng. Ăn cơm đi. Thịt cá tươi ngon, dường như vừa vào miệng là tan, chỉ để lại vị ngọt trong khoang miệng. Thấy anh cúi đầu tỉ mỉ giúp cô gỡ hết xương cá thì trong lòng của Thẩm Dĩnh đâu còn có giận được nữa, sớm đã hóa thành bong bóng bay đi rồi. Một bên khác, sau khi gặp được Thẩm Dĩnh, Hắc trực tiếp trở về chỗ ở thành phố Xi đã được sắp xếp trước đó, là một tòa chung cư hết sức bình thường, thậm chí nhìn từ bên ngoài còn có chút cũ. Chiếc xe bình thường đưa đón cũng là một chiếc xe màu đen, nhìn rất bình thường. Thật ra cửa xe đều đã qua cải tạo, so với kính chống đạn chuyên dụng thì còn kiên cố hơn. Đặc biệt là tốc độ của chiếc xe có thể đạt đến đẳng cấp của xe đua, có thể bỏ qua tốc độ của những chiếc xe khác. Hắc đang nhìn gì vậy? Người nói chính là tâm phúc của Hắc. Ngay từ ban đầu, Lý Nhiên đã là thủ hạ luôn đi theo anh. Lý Nhiên là người nước T, chỉ có điều lúc nhỏ bởi vì biến cố mà được dẫn đến khu vực Đông Nam Á. Cũng là người đã trải qua bao mưa máu loạn lạc để sống tới ngày hôm nay mà không biết ngày mai. Tính cách của anh ta cương liệt trung thành, ngay cả người đa nghi như Hắc cũng tin tưởng anh ta, có thể thấy độ trung thành của người này. Vai trái của Lý Nhiên có một vết thương, cách tim không đến 2cm, là bởi vì đỡ đạn cho anh. Hắc mỉm cười. Một email. Email sao? Đúng. Hắc nói, rồi lấy ra bức ảnh của Thẩm Dĩnh đã điều tra được, là lúc ở tiệm hoa ngày hôm nay. Nhân lúc cô không để ý mà chụp được gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt nhìn đóa hoa thật dịu dàng. Đó là thần sắc hoàn toàn tương phản với bọn họ, sạch sẽ, đẹp đẽ, khiến anh muốn chiếm lấy. Cô ấy là vợ của Lục Hy sao? Lý Nhiên liếc nhìn, nhìn thì không có lực công kích gì cả. Hắc vốn không có hứng thú với chuyện tiếp cận Thẩm Dĩnh, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay, cảm giác khi nói chuyện khiến anh ta nảy ra một tia phấn khích. 18 tuổi anh bắt đầu tự lập, 17 năm trôi qua, phòng bà bão táp gì anh cũng đều thấy qua. Cuộc sống ở trong mắt của anh cũng chỉ là cái chớp mắt. Hiếm có điều gì khiến anh có loại cảm giác này. Hắc đột nhiên cảm thấy tiếp cận Thẩm Dĩnh cũng không nhàm chán như vậy. Anh ấn nhẹ vào nút trả lời, gõ một chút thì gửi đi. Ánh sáng hắt vào đôi mắt sâu thẳm của anh xuất hiện một hình dáng. Thật sự, càng lúc càng thú vị. Hắc, chuyện vụ án, anh nghĩ nên làm sao? Thuận theo tự nhiên. Nói đến vụ án, thần sắc của anh không nhìn ra một chút hoảng loạn nào. Trong lòng anh sớm đã chuẩn bị rồi. Chuyện lần này tuy có người của họ, nhưng cũng chỉ là lâu la, chết như vậy. Thực ra buông tay chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng buông tay thì có thể kết thúc mọi chuyện không? Không thể. Anh muốn cho những người đó một bài học, khiến cho bọn họ không dám tự ý ra tay với mình nữa. Xử lý Odin rồi chứ? Ánh mắt thâm trầm không mang lại một tia cảm xúc, dường như đang nói chuyện thời tiết hôm nay không tồi vậy. Rất điềm nhiên. tên của anh ta không tệ, tôi dùng rồi. Ly Nhiên khẽ gật đầu. Được. Vụ án buôn lậu mà Lục Hy tiếp nhận đã trải qua gần một tháng, cuối cùng thì cũng có đột phá. Bên phía cảnh sát đã bắt được mấy tên tội phạm tình nghi đang thẩm vấn gắt gao, không có cứng đầu cứng cổ như mấy người trước. Không quá một ngày thì có người khai ra, trong đó bao gồm rất nhiều tình tiết liên quan đến vụ án. Lục Hy cũng thừa thắng xông lên, đem mỗi lời khai đều phân tích rõ ràng, tội danh gì thuộc mục nào, liên quan đến những tổn thất của người bị hại, lần này thì đều phân ra rõ ràng. Xem xét đến đằng sau vẫn còn có liên quan đến người khác, bên trên hy vọng tiếp tục mở phiên tòa, đến lúc đó sẽ ra quyết định trừng phạt nặng nề. Luật sư Lục, lần này vất vả cho cậu rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc, lãnh đạo đặc biệt giữ mình anh ở lại để nói chuyện. May mà có cậu. Lục Hy vẫn sắc mặt lạnh nhạt như cũ, không kiêu ngạo cũng không xiêm nịnh. Hy vọng có thể kết thúc trước khi hôn lễ của tôi diễn ra. Không vấn đề, nhiều nhất tiếp tục thêm nửa tháng nữa. Vụ án này cũng sắp kết thúc rồi. Đúng rồi. Lục Hy đột nhiên nhớ đến chuyện đồng ý với Thẩm Dĩnh trước đó. Hai ngày nữa tôi muốn đến thành phố Y xử lý chút việc riêng. Được, bận rộn khoảng thời gian này cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Nói xong, lãnh đạo lại đặc biệt căn dặn anh. Tình hình nhạy cảm, nhất định phải chú ý an toàn. Ánh mắt của Lục Hy trầm lặng, yên tâm. Sau khi sắp xếp xong công việc trong tay, Lục Hy cuối cùng cũng có thể ở cùng với Thẩm Dĩnh đến thành phố Y. Chuyến đi này Thẩm Dĩnh là muốn đến xem nhà phân phối hoa, nói ra cũng đơn giản. Có điều chuyến thăm thực tế này cô vốn dĩ không cần đích thân đi, nhưng nghĩ khoảng thời gian này không có đi xa thì không nhìn được mà muốn đi ra ngoài chơi. Tối hôm đó, nhận được lời mời của đối phương, họ muốn mời cô dùng cơm. Thẩm Dĩnh từ chối vài lần, đối phương lại nhất quyết muốn mời cô tham dự. Anh Triệu, tôi lần này đến thành phố Y còn có chuyện khác, tối nay thực sự không tiện. Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phải không vừa lòng, là thật sự có việc. Như thế này, anh xem lần sau... Còn chưa nói xong, người đàn ông luôn luôn ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy, đoạt lấy chiếc điện thoại bên tai của cô. Ngữ khí lạnh lẽo giống như chui ra từ hầm băng vậy. Cô ấy có chuyện cần ở bên chồng, còn có vấn đề gì không? Cũng không biết đối phương đã nói cái gì mà anh tức giận tắt máy. Thẩm Dĩnh nhìn hành động ấu trĩ của anh, miệng há to, có thể nhét cả quả trứng gà vào. Cô vội nhào tới giành lấy chiếc điện thoại, nhưng có tác dụng gì chứ? Anh đã nói hết ra rồi. Thẩm Dĩnh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lục Hy, anh làm cái gì vậy? Em nói xem anh đang làm cái gì? Đó là nhà phân phối mà em đang suy xét. Anh như vậy sau này em làm sao mà liên lạc được với người ta đây? Thẩm Dĩnh nghĩ đến hành động vừa rồi của anh mà còn hoảng hốt. Ở cùng với chồng, lời này mà anh ta cũng có thể thẳng thắn nói ra. Mặt mũi này không cần nữa rồi hả? Em bảo anh đi công tác cùng với em mà lại muốn bỏ anh sang một bên sao? Vừa nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi là Lục Hy lại thấy buồn bực. Em đâu có đồng ý, em không phải là đang từ chối sao? Vậy bây giờ vừa khéo. Thẩm Dĩnh bị anh chặn họng, nói không nên lời, chỉ có thể lườm anh. Lục Hy, anh có phải trẻ con quá rồi hay không? Thật ra làm như vậy, không chỉ có Thẩm Dĩnh thấy ngại, mà người kia cũng rất xấu hổ. Nhưng hết cách rồi, nghe thấy có người đàn ông khác quấn lấy vợ sắp cưới của mình, thì anh lại không khống chế được bản thân. Em dẫn anh đến đây thì phải chịu trách nhiệm với anh đó. Thẩm Dĩnh không có cách gì để bật lại được anh cả. Một người ba mươi mấy tuổi rồi lại gây rối giống như một cậu nhóc khi mới biết yêu. Có khi anh còn ghen hơn cả thế. Cô cũng không biết tại sao nữa. Nhưng Thẩm Dĩnh lại sống chết thích cái bộ dáng chẳng ra sao này của anh. Người đàn ông của cô cũng chỉ có cô quen được. Thẩm Dĩnh hoàn toàn bất lực mà thở dài một tiếng, đi đến nắm lấy bàn tay của anh. Được rồi, em chịu trách nhiệm với anh. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài ăn cơm, chỉ có hai chúng ta, thế nào? Người nào đó lúc này mới gật đầu đồng ý, mặc áo khoác ngoan ngoãn cùng cô ra khỏi khách sạn. Lục Hy có bạn ở thành phố Y, đối phương đưa xe đến, xe đỗ ở gara của khách sạn, chìa khóa thì để ở quầy lễ tân. Sau khi lấy chìa khóa, hai người đi thang máy xuống dưới. Anh đi trước lấy xe, Thẩm Dĩnh đi phía sau, khoảng cách trước sau không quá hai bước chân. Mắt nhìn thấy xe sắp đến, cách đó không xa, đột nhiên đèn dọi thẳng vào, chiếu trực tiếp lên người cô. Một tiếng ma sát lớn vang lên, Thẩm Dĩnh vừa quay đầu lại thì thấy chiếc xe điên đó đang lao về chỗ cô đứng.